Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hành hương lui tới chùa chiền không ngừng. Nam nữ si tình dắt tay nhau đến chùa chiền trang nghiêm. Mang theo đa tình của hồng trần. Ánh mặt trời mềm mại. Hương hoa đào bốn phía. Từng tiếng tiêu phụ họa thêm. Bên cạnh cây đào, hai người ôm nhau không nói gì. Nùng tình mật ý. Xa xa tiếng chuông trầm vang. Tố Hòa Thanh Giao ngửa đầu nhìn về phương hướng tiếng chuông chùa truyền tới. Mặt lộ vẻ thành kính. Một cái chớp mắt kia, trái tim Cơ Phi Yên đột nhiên như bị cái gì đó hung hăng va chạm. Dùng hết toàn lực ôm chặt nàng. Sợ một chút bất cần, cuối cùng sẽ mất nàng. Cảm nhận được sự không muốn cùng khẩn trương của Cơ Phi Yên. Tố Hòa Thanh Giao nâng mặt của nàng lên. Không khỏi quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Đột nhiên như vậy. Thanh Giao, vĩnh viễn cũng đừng quên ta. Vô luận như thế nào cũng không được ly khai ta. Cơ Phi Yên tựa đầu vào ngực Tố Hòa Thanh Giao. Nghe tiếng tim đập vững vàng nơi đó. Cảm thụ được hơi thở phàm nhân của nàng. Sợ, Cơ Phi Yên thật sự sợ hãi. Sợ chung quy có một ngày Tố Hòa Thanh Giao sẽ trở lại thiên giới. Quên đi ký ức ở nhân gian. Tiếp tục làm một thượng tiên vô tình. Lạnh như băng, chưa từng mất trí nhớ. Như thế nào quên? Tố Hòa Thanh Giao lộ ra ý cười khoan khoái. Thản nhiên, lại sủng nịch. Nàng đoán không ra nguyên nhân tại sao Cơ Phi Yên đột nhiên sợ hãi mất mát như vậy. Chỉ là Cơ Phi Yên như vậy khiến người ta quá mức đau lòng. Nàng không đành lòng, cũng đau nhức theo. Đúng rồi, vừa rồi đi vào cửa hiệu bán ngọc. Có nhìn thấy cái gì hài lòng không? Nàng khơi gợi đề tài. Hy vọng dùng việc này xoa dịu tâm tình quá mức lo âu của Cơ Phi Yên. Ân, nếu Thanh Giao không đề cập tới, ta thật đã quên mất. Cơ Phi Yên mỉm cười, lấy ra từ trong lòng ngực hàn bạch ngọc bội đã mua. Đang định đem nó đưa cho Tố Hòa Thanh Giao. Đã thấy tay nàng đồng dạng cũng lấy ra một vật gì đó. Đây là, đợi Tố Hòa Thanh Giao mở ra. Một chuỗi tràng hạt màu hồng yên lặng nằm trong lòng bàn tay. Là vòng tay hạt châu màu hồng. Tố Hòa Thanh Giao đeo nó vào cổ tay Cơ Phi Yên. Nói, biết ngươi thích màu hồng. Ngẫu nhiên ở trên đường thấy. Người bán không biết nhìn hàng. Tự nhiên không hiểu giá trị của nó. Đeo nó lên, giữ ngươi bình an. Không sợ bị bóng đè mệt mỏi nữa. Đây, là ta muốn tặng cho ngươi. Ánh mắt Cơ Phi Yên thủy chung nhìn chàng hạt nằm trên cổ tay của mình. Nàng đem ngọc bội đưa cho Tố Hòa Thanh Giao. Nói, chất ngọc thanh hàn, rất xứng với khí chất Thanh Giao. Vốn nghĩ lấy vật này đính ước. Không ngờ Thanh Giao lại có quà đáp lễ. Khi nâng mắt lên lần nữa, hai người chăm chú nhìn nhau. Không nói lời nào. Một hồi lâu sau, đợi đến khi hương hoa đào lại nồng đậm. Không khí chung quanh hai người vì sự ăn ý lẫn nhau mà mỉm cười càng phát ra kiều diễm. Không thể tưởng được, ngươi và ta thế mà cũng có thể ăn ý như thế. Tố Hòa Thanh Giao cầm ngọc bội trong tay. Nói, phần đính ước chi lễ này. Rất tốt, từ nay về sau, ngày nào cũng đeo, mới không cô phụ một phen ý tốt của ngươi. Khi nói chuyện, không ít đôi nam nữ tụ lại cách cây đào không xa. Trong đám người đi ra có số ít người trẻ tuổi. Trong tay bọn họ đều cầm một khóa trường mệnh màu bạc. Một mặt khóa dùng tơ hồng quấn lấy. Trông thật kỳ lạ. Phi Nhi, chúng ta đi đến đó nhìn thử. Tố Hòa Thanh Giao chỉ vào nơi nam nữ tụ tập. Nắm tay Cơ Phi Yên đi đến cách bên ngoài không xa không gần chỗ đám người náo nhiệt. Giống như lời điếm tiểu nhị đã nói. Thật sự có một lão thợ khóa ở gần cây đào vì nam nữ hữu tình mà khắc chế khóa đồng tâm. Chỉ là, vị lão thợ khóa kia không phải là đơn độc một người. Bên người hắn còn có đồng tử một nam một nữ. Bộ dáng đáng yêu, trong tay bọn họ quấn thật dày dây tơ hồng. Mỗi khi lão thợ khóa khắc tên người có duyên lên khóa, hai đồng tử liền chia nhau đem tơ hồng cấn lên một bên khóa. Sau đó nhận lấy ngân lượng. Bỏ vào hộp gỗ ở phía sau bọn họ. Thật có chút ý tứ. Tố Hòa Thanh Giao đã là phàm nhân. Căn bản nhìn không ra chút khác thường. ngược lại là Cơ Phi Yên. Căn bản đã sớm cảm giác được tiên khí giống nàng. Lúc nhìn thấy vị lão nhân kia, càng thêm xác định ngọn nguồn tiên khí. Xem ra, ngay cả khóa đồng tâm cũng không khắc được. Cơ Phi Yên mất mát nghĩ. Nàng là tiên, Tố Hòa Thanh Giao còn là thượng tiên mà nàng phải đi tìm. Nếu ngay lúc này yêu cầu khắc tên, chỉ sợ chuyện mình muốn giấu giếm cho tới nay đều sẽ bại lộ. Dù rằng, Cơ Phi Yên cố ý che giấu tiên khí, lão thợ khắc đang khắc tên vẫn cảm ứng được chung quanh có sự bất đồng không tầm thường. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua đám đông dừng lại trên người Cơ Phi Yên. Đã lâu không có khách quý tới. Nguyệt Nhi, Hồng Nhi, đón khách, lão thợ khóa không ngừng động tác, thời điểm lại cúi đầu. Hai tiểu đồng tử bên người đã bước nhỏ đi tới trước mặt Cơ Phi Yên. Giọng trẻ con nói, ra ra thỉnh ngài đến phía trước nói chuyện. Lúc này, nếu tiến lên chẳng phải bại lộ. Cơ Phi Yên theo bản năng nhìn Tố Hòa Thanh Giao, thấy nàng đang dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chính mình. Như có tính toán kéo nàng xoay người rời đi. Hay là thôi đi, nhiều người như vậy, không biết phải tới khi nào mới tới phiên chúng ta. Nhân gian khó gặp bạn hữu, đã là hữu duyên, nói thêm một câu thì có làm sao? Lão thợ khóa thấy Cơ Phi Yên muốn đi, lúc này buông khóa trong tay, đi tới bên cạnh nàng, có thể ở nhân gian gặp. Nói chưa dứt lời, Cơ Phi Yên đã muốn nhận thấy chuyện không ổn. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng bất chấp trước vị tiên giới sắp xếp cao thấp, tùy ý tìm một cái xưng hô, nói, ai nha? Này không phải là thúc bá sao? Nguyên lại thúc bá ở chỗ này làm thợ khóa. Thúc bá, lão thợ khóa mê mang nhìn Cơ Phi Yên. Có chút không rõ xưng hô này. Sao lại là thúc bá? Hắn không nhìn lầm nha. Đây không phải là hồ ly bạc tiên quân được thiên đế phái xuống hạ giới sao? Bất quá, người bên cạnh nàng, lão thợ khóa híp mắt đem Tố Hòa Thanh Giao đánh giá một phen. Thấy nàng bất quá chỉ là phàm nhân, cũng không có tiên khí ẩn nấp, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc, không biết vị công tử này danh tính là T, lão nhò nhìn thấy có chút quen mặt, không biết là công tử từ đâu đến, này, hình như là ai đây, rốt cuộc là ai đây, sao không nghĩ ra, thúc bá, hôm nay khách nhân nhiều lắm, tiểu bối ta thật sự không tiện ở lâu, ngày khác lại tán gẫu. Đi trước, cáo từ, khẩn cấp, lần đầu tiên Cơ Phi Yên làm chuyện cực kỳ thất lễ. Nàng lôi kéo Tố Hòa Thanh Giao lập tức rời khỏi, hận không thể bỏ chạy ngay khỏi chùa chiền có tiên khí lưu động này. Một đường đi nhanh trở lại trong phòng khách điếm, khi Cơ Phi Yên vẫn còn sợ hãi trong lòng, Tố Hòa Thanh Giao đặt tay ở trên bả vai của nàng. Hỏi, ngươi là không phải, có chuyện gì gạt ta chứ? Biết có vấn đề, như Tố Hòa Thanh Giao biết, hết thảy liên quan đến Cơ Phi Yên đều không khỏi làm người ta mê mang. Nàng từ chỗ nào đến? Nhà ở đâu? Chỉ sợ vấn đề đơn giản như thế. Tố Hòa Thanh Giao cũng không biết đáp án chuẩn xác. Như thế xem ra, thật sao có chút bi ai? Người cùng một chỗ, mà ngay cả một chi tiết cũng không rõ ràng. Này, cùng trên trời dưới đất có gì khác nhau? Sao? Như thế nào có chuyện gạt Thanh Giao đâu? Ai, người không biết, vừa rồi là thúc bá, là người cực kỳ quái dị. Không lâu trước đây, hắn còn bị phạt, tâm tình chưa bình phục. Ta cùng hắn không tính là quen biết, e sợ hắn làm ra cử chỉ kỳ quái, mới lôi kéo ngươi rời đi. Cơ Phi Yên cố gắng giải thích, dùng tươi cười che giấu sự kích động lúc này. Qua một lát, nàng có chút mất mát ngồi trên giường. Nói, chỉ là đáng tiếc, ngay cả khóa đồng tâm. Khóa đồng tâm là việc nhỏ. Ta hy vọng, người thật sự không có chuyện gạt ta. Hai người cùng một chỗ. Không sợ đau khổ, chỉ sợ đối phương lừa gạt. Chữ lừa gạt này, là thứ ta căm hận nhất đời. Vì thế cũng không đụng vào. Đồng dạng, ta cũng không hy vọng người đối với ta có sự lừa gạt. Cơ Phi Yên, người hiểu được không? Khi nói chuyện, Tố Hòa Thanh Giao đi tới cửa phòng. Nàng gọi thị vệ, cho hắn đến phòng bếp phân phó đầu bếp làm chút đồ ăn đưa đến. Lại dặn dò chỉ cần món mặn. Không cần thức ăn thanh đạm. Đợi thị vệ xoay người, nàng lại đem gọi lại. Dùng thanh âm Cơ Phi Yên không thể nghe được lệnh hắn ra ngoài làm chút chuyện. Thanh Giao đừng buồn, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi, lại càng không hại ngươi. Khi nói lời này, Cơ Phi Yên làm sao còn có nửa điểm lo lắng. Nàng là không có khả năng hại Tố Hòa Thanh Giao, lại căn bản không muốn lừa càng thêm lừa, phạm vào tối kỵ, chỉ là căn bản không thể không làm. Nếu phải thẳng thắn thành khẩn, chỉ sợ phải buông bỏ tình yêu này. Nàng không làm được. Tố Hòa Thanh Giao không có lên tiếng, chính là trước sau như một, dùng sự sủng nịch của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Cơ Phi Yên, làm cho nàng dựa vào mình. Lừa gạt hay không, trong lòng hai người đều biết. Hôm nay lời nói của thợ khóa kia, câu có thể gặp mặt tại nhân gian, thực tại có lẽ khác thường. Nhân gian, phàm nhân gặp nhau, cần nói hai chữ nhân gian sao? Trừ phi, Tố Hòa Thanh Giao không muốn nghĩ sâu. Nàng ôm Cơ Phi Yên, suy nghĩ khó tránh khỏi hỗn độn. Thẳng đến khi điếm tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến, Tố Hòa Thanh Giao rốt cục sửa sang lại tâm tình. Nói, sáng sớm thấy ngươi không ăn uống nhiều, lúc này đều là đồ mặn, đừng để đói bụng. Nguyên lai, ngươi sớm đã nhìn ra. Có tiếng gõ cửa vang lên. Tố Hòa Thanh Giao mở cửa, tiếp nhận thị vệ truyền đạt cái gì đó, lại một lần nữa khóa cửa phòng. Ừ, nàng vươn tay, đem bao bì thị vệ đưa mở ra. Bên trong là khóa trường mệnh dùng gỗ đào khắc hợp với tơ hồng, nhẹ nhàng đem đến trước mặt Cơ Phi Yên. Ta cho người khắc tên ta và ngươi. Như thế, coi như là khóa đồng tâm đi. Cho ngươi. Nói xong, Tố Hòa Thanh Giao đem khóa gỗ đào khắc tên mình đeo vào cổ Cơ Phi Yên. Về phần mình, nàng đưa cho Cơ Phi Yên. Nói, Phi Nhi, giúp ta đeo được không? Đôi lời của editor. Rồi rồi. Tôi ngửi thấy mùi ngược đâu đây rồi. Cách chương.